Chương 393, hóa ra là ngươi, 4. Minh Thiên nhất ngộng, ca ca, ngươi sẽ không phải là gạt ta a, ta không tin ngươi có bạn trai trừ phi ngươi nói cho ta ngươi bạn trai là ai. Hàn Nặc OS, hiện tại tiểu cô nương đều làm sao vậy, đã nói với nàng, hắn yêu thích chính là nam nhân, thế mà còn không từ bỏ nói cho ngươi sẽ nói cho ngươi biết, ai sợ ai a hát hát hát. Hàn Nặc cười gian một chút, nàng đột nhiên nhớ tới một người. Một cái vô số lần trêu chọc qua nàng, làm nàng canh cánh trong lòng người. Hiện tại cơ hội báo thù đến rồi. Cương Hảo đích vi tiếu, Ngộng Du. Lâm Việt ca ca, ta có lỗi với ngươi, ta không chỉ có bôi đen ngươi hướng giới tính, còn tự tiện cho kéo một cái CP. Ngươi nhất định sẽ không trách ta a. Minh Thiên nhất ngộng, Ngộng Du ngươi nói chính là Sở Quốc cái kia quốc vương Ngộng Du trời ạ. Ta không tin ZS sức chiến đấu thứ nhất người chơi, Sở Quốc quốc vương Ngộng Du. Thế mà cùng Đường Quốc nhân tài mới nổi Cương Hảo đích vi tiếu là một đôi. Tin tức này nếu như bị trò chơi bên trong người chơi khác biết, nhất định sẽ thực kình bạo đi Cương Hảo đích vi tiếu. Ai, ngươi không tin, QNZ không có cách nào. Bất quá Ngộng Du lập tức sẽ vì ta chuyển tới Đường Quốc đến rồi. Minh Thiên nhất ngộng, Cương Hảo đích vi tiếu, mặc dù chúng ta giới tính giống nhau, không thể kết hôn. Nhưng là chúng ta là thật tâm yêu nhau, hắn vì ta thậm chí liền vương vị cũng không cần. Rất cảm động đâu tỷ tỷ, ngươi phải giữ bí mật cho ta nha. Hàn Nặc cố ý dùng một loại vô cùng nương pháo khẩu khí trả lời Minh Thiên nhất ngộng. Lâm Việt ca ca nếu là biết hắn hào bị nàng bộ dạng này tra đạp, nhất định sẽ giết nàng. Minh Thiên nhất ngộng đoán chừng là bị hù dọa, hơn nửa ngày đều không có phản ứng. Hàn Nặc tiếp tục thêm mắm thêm muối, tỷ tỷ ngươi vẫn còn chứ, ngươi còn không có đáp ứng ta thay ta bảo mật đâu. Ân, nếu là ngươi không thay ta bảo mật lời nói, ta liền làm Ngộng Du san bằng các ngươi Yến Quốc, toàn khu truy sát ngươi ha ha ha. Ngộng Du bạo tính tình toàn bộ khu không có cái nào người chơi không biết. Bị hắn truy sát qua người, đoán chừng có thế theo Sở Quốc biên cảnh vẫn luôn xếp tới Sở Quốc Vương Thành đi. Hàn Nặc tin tưởng, Minh Thiên nhất ngộng nhất định không có lá gan chạy tới hỏi Ngộng Du, hỏi hắn cùng Cương Hảo đích vi tiếu đến cùng có phải hay không một đôi. Đều dặn dò nàng muốn giữ bí mật, nàng nếu là còn ngốc đến mức muốn đích thân đến hỏi, không phải là tìm chết sao? Minh Thiên nhất ngộng rốt cuộc có phản ứng, xem ra nàng là tin tưởng Hàn Nặc hoang đường thuyết pháp. Minh Thiên nhất ngộng, tốt, ta sẽ không nói với người khác. Gặp lại nói xong, Hàn Nặc liền thấy nàng theo Cương Hảo đích vi tiếu đứng trước mặt lên, cưới lên nàng xinh đẹp thiên sứ tọa kỵ, bay vượt qua trốn. Ha ha ha, Hàn Nặc thật rất muốn biết một giấc chiêm bao tiểu mỹ nữ hiện tại tâm ly cái bóng diện tích đâu. Dựa theo nàng như vậy trà xanh tính cách, ăn trong chén nhìn trong nồi. Hôm nay biết đến thông đồng Cương Hảo đích vi tiếu, ngày mai nói không chừng liền sẽ đi thông đồng Ngộng Du. Hiện tại nàng thoáng cái biết, toàn khu lợi hại nhất hai cái đại thần cư nhiên là một đôi. A, hy vọng tan vỡ tình nhân trong ngộng ở cùng một chỗ. Hàn Nặc thanh không khung chắt bên trong tin tức ghi chép, sau đó yên lặng đem ngày mai cười một tiếng cho kéo đen. Bộ dạng này, Lâm Việt ca ca cũng không biết có người như vậy đi tìm hắn. Hắn QNZ sẽ không phát hiện nàng vụng trộm động tới hắn số. Lâm Việt ca ca nha, Lâm Việt ca ca, ngươi lừa gạt ta lâu như vậy cảm tình, làm ta phạm vào lâu như vậy xuẩn. Hiện tại nên ta đến trêu đùa ngươi. Hàn Nặc quyết định, tạm thời không nói cho Lâm Việt, nàng đã biết hắn tài khoản trò chơi bí mật. Nàng cũng muốn làm bộ không biết hắn, sau đó cố ý tiếp cận hắn, nhìn hắn có phản ứng gì.